Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, thực lực không đủ. Dùng cái gì hộ đạo? Nguyên Kiếm Tông, tạp dịch chỗ, Hà Tây tại tạp dịch đệ tử bên trong, bắt đầu tự mình hành trình. Chỉ là đối với Hà Tiểu Thu ly khai, hắn có chút bận tâm. Thế nhưng là nghĩ đến Hà Tiểu Thu tính cách, cũng yên lòng một cái. Đồng dạng, cố ý tìm hiểu phía dưới. Hắn biết rõ Hà gia vào ẩn thần phong. Ẩn thần phong chủ là một nữ tử. Nói là xinh đẹp thiên tiên, nhưng ai cũng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là tộc trưởng muốn đem ẩn thần phong đặt vào mình có? Hà Tây trong lòng thầm nhủ. Đối với ẩn thần phong hết thảy, hắn kỳ thật cũng là biết rõ một chút. Dù sao tạp dịch chỗ khác không nhiều. Liên quan tới Vạn Sơn tất cả tông tin tức, ngược lại là truyền rất thông thấu. Đặc biệt là ẩn thần phong vừa mới nhậm phong chủ kế vị. Là một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt nữ tử. Đây càng thêm là truyền rất mở chủ đề. Tộc trưởng chính là tộc trưởng. Hà Tây trong lòng thầm nhủ một cái. Thế nhưng là tiếp tục rời bắt đầu. Hắn cảm giác tự mình phát hiện tộc trưởng ý tứ. Tộc trưởng đây là liền người mang phong cùng một chỗ giải quyết. Nguyên Kiếm đại điện bên trong. Mạc Ngôn Ca cũng là nhìn xem một đạo kính tượng. Trên mặt không che giấu chút nào thưởng thức. Cái này hữu hạc tâm trí. Chư vị thấy được. Mà lại các ngươi sau lưng tiếp xúc. Ta là biết đến. Đã hắn muốn đi Nguyên Kiếm Tông tấn thăng con đường kia, mọi người liền không có tất yếu quá nhiều tiếp xúc. Mạc Ngôn Ca ngữ khí có chút nghiêm túc. Nguyên Kiếm các hệ cùng hữu hạc không chỉ một lần tiếp xúc qua. Hắn là biết đến. Mạc Ngôn Ca nhường các hệ trầm mặc. Đặc biệt là Tu Thành cảm thụ được Mạc Ngôn Ca ánh mắt. Hắn càng là trong lòng có chút run lên. Bởi vì đây là cảnh cáo. Nguyên bản Tu Thành còn muốn lấy Lý Chiến Thần là tự mình nhất hệ. Vậy nếu như hữu hạc lại vào tự mình nhất hệ, kia đời tiếp theo tông chủ, tất nhiên xuất hiện tại bọn hắn nhất hệ. Có thể hiển nhiên Mạc Ngôn Ca ánh mắt bên trong thâm ý. Nhường hắn minh bạch, việc này không thể làm quá mức. Bách Tông Hội sắp mở, ta mang người tham gia Bách Tông Hội. Hữu hạc cũng đem cùng đi. Chấm ngoặc kép. Mạc Ngôn Ca quét mắt một cái về sau, nhàn nhạt mở miệng, hắn nghĩ thu hữu hạc làm đồ đệ, thế nhưng hạc hữu không ở dưới người, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mau sớm tăng lên hữu hạc đệ tử đẳng cấp, tăng lên cảnh giới, minh bạch. Tu Thành gật đầu, hữu hạc hiện tại có thể nói là tại Nguyên Kiếm Tông trọng điểm chú ý đối tượng, không chỉ là bọn hắn. Dù là chính là Nguyên Kiếm Tông đệ tử cũng minh bạch ra một cái thiên tài tạp dịch. Mà lại người cực giảng nghĩa khí. Làm việc lỗi lạc. Hiểu rõ lấy quá khứ về sau. Càng là minh bạch. Không phải giả vờ giả vịt. Mà là sự thật. Đại hạ hồ tướng. Mạc Bắc chinh chiến vô số. Từ tiểu binh. Trở thành trấn Bắc quân đứng đầu. Cuối cùng lại là hiểu rõ một thân ly khai. Vào Nguyên Kiếm Tông. Đối mặt với như thế nhân vật. Nguyên Kiếm Tông đệ tử tự nhiên có tâm kết giao. Dù sao lấy người này chi tâm trí cùng thiên phú. Tương lai nhất định là Nguyên Kiếm Tông cột trụ cấp đệ tử. Hiện tại tạo mối quan hệ. Có lẽ là duy nhất cơ hội. Đặc biệt là nhìn xem hữu hạc kia chăm chỉ làm việc bộ dáng. Dù là chính là tạp dịch trưởng lão đều có chút không đành lòng như thế một cái thiên tài như thế. Thế nhưng hữu hạc nói rõ. Đợi ngoại môn đệ tử tấn thăng con đường mở ra, liền vượt quan, tại chưa thành ngoại môn đệ tử trước đó, chính mình là một tạp dịch, cái này đây tông có thể đỉnh ở A, Trịnh Nam tại Nguyên Kiếm Tông bên ngoài căn cứ. Biết được hữu hạc biểu hiện, cảm khái một tiếng, dạng này thiên tài, cái nào tông môn có thể chịu nổi, có được hữu hạc dạng này người gia tộc nếu là không hưng, ai hưng, ẩn thần, trừ ma phong. Hạ An cùng Nam Mạt một phen nói chuyện lâu về sau. Đưa Nam Mạt cùng Đường Lão ly khai trừ ma phong. Bách Tông Hội, chấm ngoặc kép, Hạ An nói nhỏ, Bách Tông Hội là lợi cũng là tệ. Như thường tới nói, hắn không muốn đi, dù sao làm cho người ta chú ý. Thế nhưng là Bách Tông Hội trên tinh cấp đệ tử. Tất nhiên vô số, Hạ An trầm ngâm một cái. Lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì đã bằng lòng đi, lại xoắn xuýt, không có ý nghĩa, chỉ là vừa mới trở về. Ngộ đạo Trúc Linh theo hai đạo bóng người ly khai. Đại lừa gạt, cái kia áo trắng nghĩ chặt ta. Chấm ngoặc kép, như có như không thanh âm. Nhường Hạ An khẽ chau mày. Làm sao từng cái nghĩ chặt ngươi? Có phải là ảo giác hay không? Chấm ngoặc kép, Hạ An có chút không hiểu. Thế nhưng là ngộ đạo Trúc Linh rõ ràng không nghe. Không thể nào là ảo giác. Cảm giác của ta rất mạnh. Chấm ngoặc kép, mà theo Hạ An, ngộ đạo Trúc Linh lưu lại một câu về sau. Biến mất không thấy gì nữa. Nhường Hạ An khẽ chau mày. Còn không có lại mở miệng. Đột nhiên, xuất hiện vô số chân ý. Chân ý xuất hiện, kéo theo lấy linh khí cuồn cuộn. Đây là, chấm ngoặc kép, Hạ An có chút ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Toát ra mãnh liệt không hiểu. Ta cũng không tiếp tục là cái kia chịu chặt Trúc. Ta là tự cường Trúc. Ngộ đạo cứu vớt kế hoạch mở ra. Cuối cùng vẫn bản Trúc chống được tất cả. Chấm ngoặc kép, nương theo một trận than nhẹ. Chân ý bắt đầu lưu truyền. Linh khí bắt đầu cuồn cuộn. Toàn bộ trừ ma phong trên trận pháp. Thế mà bắt đầu biến hình. Nhìn trước mắt một màn. Hạ An lập tức minh bạch hiểu nói Trúc Linh tâm tư. Đây là đem trừ ma phong trận pháp dung hợp. Bắt đầu cải tạo trừ ma phong trận pháp. Bảo vệ mình. Thậm chí chân ý vô hình vô tích. Mà lại là tại trừ ma phong nội bộ. Theo ngộ đạo Trúc Linh điều khiển. Trừ ma phong trận pháp thay đổi. Biến càng thêm bí mật. Không thể không nói. Dù là chính là ngũ tinh trận pháp thiên phú Hạ An. Thấy được toàn lực hành động ngộ đạo Trúc Linh về sau. Không thể không sợ hãi thán phục. Ngộ đạo Trúc Linh trận pháp thiên phú tinh cấp nhất định không thấp. Bằng không tuyệt không có khả năng ngắn như vậy thời gian đối với trận pháp có thể trưởng khống. Đến trình độ như vậy. Chỉ là ngộ đạo cái đồ chơi này. Hắn nhường hệ thống ước định qua. Có thể theo như hệ thống thuyết pháp. Ngộ đạo bản thân liền là Hà Gia Chi, người. Không cần ước định. Ngộ đạo bắt đầu đồng hóa trận pháp. Nhường Hạ An ánh mắt im lặng. Thế nhưng là rõ ràng chuẩn bị hướng về mai rùa thức chế tạo. Nhường hắn phát hiện một tia không đúng. Người dù sao cũng phải lưu cửa. Hà Gia muốn xuất nhập. Hạ An nói một câu. Ngộ đạo Trúc Linh không có trả lời. Chỉ là chân ý lại một lần nữa lăn lộn. Lúc này, Hà Trấn Nam cũng là cảm nhận được động tĩnh đi ra Hà Phủ. Trên mặt toát ra một tia không hiểu. Tộc trưởng, đây là, chấm ngoặc kép, Hà Trấn Nam cảm thụ được chân ý lưu truyền. Cái này cùng tại tường vân phía trên. Lĩnh ngộ chân ý ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là nồng đậm cường độ. Xa xa không có mạnh như vậy. Có thêm một cái bảo an cùng gác cổng. Hạ An bất đắc dĩ lắc đầu. Ngộ đạo Trúc Linh là thật không có cảm giác an toàn. Bất quá, dạng này cũng rất tốt. Trừ ma phong trận pháp từ ngộ đạo trưởng khống. Uy lực rõ ràng mạnh hơn một cái một bậc. Mà lại tụ linh trận hiệu quả cũng càng tốt. Đặc biệt là lấy ngộ đạo nước tiểu tính. Đoán chừng ban đêm mới trọng quyền xuất kích thời khắc. Dù sao, ban đêm mới là ngộ đạo sân nhà. Tinh thần chi lực gia trí. Ngộ đạo chiến lực tuyệt đối cực mạnh. Chỉ bất quá, cái này trừ ma phong. Xem ra người bình thường là vào không được. Có hiểu nói cái cửa này cấm tồn tại. Đoán chừng sẽ không dễ dàng bỏ vào đến. Đối trừ ma phong trận pháp cải tạo. Chấm ngoặc kép, đường trần nhìn chăm chú vào trừ ma phong. Cảm thụ được trừ ma phong biến hóa. Hắn lắc đầu, có chút sợ hãi thán phục. Cái kia Hạ An trận pháp thực lực, thật rất mạnh. Nam Mạt về tới ẩn thần chủ phong. Nhìn xem trừ ma phong phương hướng. Nhãn thần có chút tiếc nuối. Trận pháp các loại, nàng không hiểu nhiều lắm. Có thể nàng đi vào quét mắt một cái. Không thể tận mắt nhìn đến tường vân trên ngộ đạo Trúc. Tiếc nuối, cũng không vội. Chân ý còn không có gặp được bình cảnh. Nam Mạt trong lòng thầm nhủ một cái. Trừ ma phong trên Hà An, tại ngộ đạo đối với trận pháp cải tạo về sau, cũng là trực tiếp triển khai nghìn đạo kiếm khí bày trận, bố thành tụ linh trận, dẫn động thiên địa linh khí tu luyện, ban ngày tu luyện, ban đêm cùng ngộ đạo chiến cái suốt đêm, có khi, ban ngày cũng sẽ cùng Trần Chính tranh tài một phen. Hạ An lần này không có sai đánh giá thực lực của mình. Cùng Trần Chính đánh có đến có hồi trở lại. Thậm chí là ngạnh kháng một cái đại lực xuất kỳ tích. Mặc dù kém chút nội thương, nhưng là vẫn chống được tới. Mà theo Hạ An tu luyện, Bách Tông Hội, xem như chân chính đến. Ẩn thần phong bản thân liền là tại Thiên Đông vực, cự ly không tính xa. Vạn Sơn Bát vực, trăm tông tề tụ, Ẩn Thần Tông làm Thiên Đông vực ẩn thế đại tông. Chủ nhà tồn tại, tự nhiên không có khả năng quá muộn đi. Hạ An thu thập một phen, đem Trần Chính triệu đến cái trước. Trần Chính, ra ngoài du lịch đi. Hạ An đem Trần Chính thét lên trước mặt mình. Tự nhiên không phải mang theo Trần Chính đi Bách Tông Hội. Dù sao, Trần Chính là đã từng nguyên kiếm tông đệ tử. Trước đó liền nghĩ nhường Trần Chính tự do bay một mình. Thế nhưng là một phen bôn ba lại tới đây Ẩn Thần Phong. Hiện tại sao? Trần Chính ngẩn ra một cái. Hà gia tại Trừ Ma Phong rất an toàn. Ta vừa vặn đi Bách Tông Hội. Trần Chính do dự một cái. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Vừa vặn Lục Trúc luyện một chút đan dược. Người cầm, chấm ngoặc kép. Hạ An lấy ra mười mấy bình đan dược. Vào Ẩn Thần Phong. Đối với Lục Trúc tới nói. Cũng là có to lớn tăng lên. Tối thiểu một chút đan phương căn bản không cần quan tâm. Đan dược cũng là đầy đủ hết. Trừ Ma Phong bên trên. Có không ít dược viên. Dược tài nơi phát ra cũng có. Tộc trưởng, ta không cần nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Trần Chính nhìn xem Hạ An móc ra đan dược. Lắc đầu. Vậy liền cho các ngươi đi. Trong quá trình tu luyện. Có thể sẽ dùng đến. Hạ An gật đầu. Thuận tay lại đem đan dược giao cho Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông. Tựa như là Trần Chính không muốn. Lại không muốn thu hồi đi. Ta ngày mai liền ly khai Ẩn Thần. Chú ý an toàn. Hạ An nhìn thoáng qua Trần Chính. Lại quét mắt một cái. Trong lòng thở dài. Quay người ly khai, Trần Chính ly khai, đối với Hạ An tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hiện nay phổ thông chiến lực, chỉ là yếu tại Trần Chính một tia, lấy kiếm khí đời kiếm, cơ sở cực kỳ vững chắc, ngự kiếm đệ tam cảnh chiến lực, vẫn có chút nhỏ biến thái. Có thể cùng Trần Chính dạng này thiên tài, chiến cái ngang tay, đầy đủ, dung huyết nhất phẩm chiến lực, hôm sau trời vừa sáng. Hạ An thật sớm bắt đầu, nhìn thoáng qua Trần Chính phương hướng, lại liếc mắt nhìn Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông chỗ, nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy hướng phía Trừ Ma Phong đi ra ngoài. Theo Hạ An bước ra Trừ Ma Phong, tại trong khắp ngõ ngách, Cẩm Sắt yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An bóng lưng. Phảng phất thấy thế nào cũng xem không đủ, có thể nàng ánh mắt bên trong, lộ ra không bỏ, nàng muốn đi. Muốn đi tăng thực lực lên. Không phải vậy. Thực lực không đủ. Dùng cái gì hộ đạo. Cùng một chỗ ly khai Ẩn Thần. Đột nhiên. Một đạo bóng người xuất hiện. Niên kỷ tương tự. Hà Tấn Đông hiện tại thành thục rất nhiều. Trên lưng của hắn. Cũng sớm đã cõng năm thanh lợi kiếm. Cẩm Sắt quay đầu nhìn xem Hà Tấn Đông. Khẽ chau mày. Hạ Vô Tâm còn chưa chết. Ta muốn đi đi săn. Hà Tấn Đông ngữ khí rất nhạt, trải qua bãi săn phong ba, trải qua Mạc Bắc huyết chiến, tâm hắn chí thành thục rất nhiều. Tráng Hà tứ phẩm thực lực, ở tại Trừ Ma Phong tu luyện, quả thực tăng lên quá chậm. Đông Nam Tây Bắc, Nam tại gia tộc, nắm trong tay gia tộc phát triển. Tây là Hữu Hạc, Hà gia chi tiên phong. Hắn là Đông, không muốn sống tại bảo vệ phía dưới. Hắn là thợ săn. Là Hà gia thợ săn, bất kỳ một cái nào Hà gia địch nhân, cũng chính là hắn phạm vi săn thú. Thực lực của ngươi quá yếu. Cẩm Sắt hiếm thấy đối Hà Tấn Đông mở miệng. Ta biết rõ, tại không có đủ thực lực trước đó, ta không sẽ ra tay. Hà Tấn Đông lắc đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cẩm Sắt khẽ vươn tay, tu luyện chàng bên trong ba kiếm, trong nháy mắt nhảy lên ở lưng. Hai thanh kiếm là nàng, một cái, là nàng, đạo, ba kiếm ở lưng, Cẩm Sắt nhìn thật sâu một cái Hà phủ, lại liếc mắt nhìn biến mất trên Trừ Ma Phong người. Nàng trầm mặc mấy giây, quay người ly khai, Trừ Ma Phong trận pháp mở rộng, dù sao đây là Cẩm Sắt, ngộ đạo nào dám không nể mặt mũi. Theo Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông ly khai, Hà phủ bên trong xuất hiện một thân ảnh, nhìn xem hai người biến mất, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Hai người này muốn đi, làm sao có thể giấu giếm hắn, hơn giấu giếm không được Hà An. Bình an trở về, Hà Chấn Nam nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem tỉnh táo không ít Trừ Ma Phong, lắc đầu, tiếp tục ngồi tại một cái cây trúc bên cạnh tu luyện. Lúc này, ly khai Trừ Ma Phong Hà An, đi vào ẩn thần chủ điện, có mấy người đã sớm xuất hiện, trước đó thấy qua đường lão cũng tại, thậm chí lúc trước hắn thấy Khúc Giang cũng ở trong đó. Gì, bái kiến Trừ Ma Phong chủ. Khúc Giang nhìn xem Hà An bước vào, bản năng mở miệng, có thể trong nháy mắt phản ứng lại. Không cần câu thúc, Hà An nhìn thoáng qua Khúc Giang, sau cùng ánh mắt rơi vào Đường Trần trên thân. Đường lão, chúng ta đi thôi. Hà An nhàn nhạt nói một câu, tông môn sớm thu thiên tài, cũng sẽ mang đến Bách Tông Hội. Đây là lệ cũ, hắn hiện tại quả thực không có tâm tư cùng Khúc Giang ôn chuyện. Đường Trần cũng là gật đầu, lớn sau vung lên, ngoại giới đột nhiên xuất hiện một cái Già Thiên Đồng dạng thuyền lớn. So với Nguyên Kiếm thuyền, lớn thậm chí còn nhiều gấp đôi. Hà An ngẩng đầu nhìn một cái, nhảy lên. Đường Trần cũng không nói nhảm, vung tay lên, ẩn thần thuyền tựa như là có chút điều khiển, bắt đầu thừa phong mà lên. Mà lên thuyền về sau, Hà An đứng ở đầu thuyền, yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước. Lúc này mới vừa tròn 10 tuổi không lâu đi. Đường Trần đứng ở Hà An bên người, nhàn nhạt mở miệng, chim ưng con cuối cùng cũng phải bay, lưu không được có cái gì biện pháp, cùng hắn mỗi ngày muốn đi, không bằng phóng hắn mà bay. Hà An nhẹ nhàng thở dài, nhìn ngang phía trước, nhìn xem ẩn thần theo gió vượt sóng nhãn thần, đang nghe được đường lão về sau, chậm rãi cúi đầu, nhìn xem phía dưới hai thân ảnh, tại trong núi rừng ghé qua, kỳ thật ngươi có thể yên tâm, Nam Mạt chuyện đã đáp ứng, khẳng định biết làm đến, có hai đạo ẩn thần bảo hộ đạo trưởng lão đi theo. Đường Trần cúi đầu nhìn xem hai cái hài đồng, một nam một nữ, nhãn thần có chút sợ hãi thán phục, không thể không nói, hai cái này tiểu hài, hắn lại sinh ra thu đồ tâm tư. Chỉ là, Đường Trần nhìn thoáng qua Hà An, nhẹ nhàng thở dài, ân, Hà An trầm ngâm một cái, hắn không muốn Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông quá sớm ly khai Trừ Ma Phong. Có thể hai người tâm trí cũng rất kiên quyết. Không giống tiểu hài, hắn không có biện pháp. Bất quá, cân nhắc đến an toàn, Hà An tìm được Nam Mạt, nhìn xem hai đạo bóng người, dưới thuyền ngừng chân hồi lâu, thậm chí xa xa cúi đầu. Đi thôi, Hà An nhẹ nhàng thở dài, phân biệt luôn luôn thương cảm, với hắn mà nói là như thế, tại phía dưới hai người mà nói là như thế. Đường Trần không nói gì thêm, mà là lại một lần nữa vung tay lên, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, núi như biển, thuyền phá sương mù, vội vã hướng phía Bách Tông Hội chỗ mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.